Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, mặt pháp lĩnh vực. Thấy được chạy qua tới Diệp Tâm Trần, cầm trong tay tiểu hồ lô phong thần cường giả nhịn không được cả giận nói. Mỗi lần đều là ngươi chậm nhất, ngươi liền không thể hảo hảo tu luyện mình một chút thân pháp sao? Diệp Tâm Trần buồn bực thanh âm không nói lời nào. Mấy người này đều là quen biết, cùng một chỗ thời gian cũng lâu, lẫn nhau trong đó khẳng định đều là hết sức quen thuộc. Diệp Tâm Trần nếu như mới mở miệng, nhất định sẽ để cho bọn họ phát hiện hiện tại Diệp Tâm Trần đã đổi một người. Lão nhị, ngươi liền không cần nói lão tam, ngươi cũng không phải không biết, hắn đã tu luyện công pháp xảy ra sự cố, mới đưa đến hắn hiện tại cái dạng này. Cầm trong tay tiểu hồ lô phong thần cường giả nói, được xưng là lão nhị phong thần cường giả trợn mắt một cái, lại cũng không nói gì thêm. Kỳ quái, như thế nào người này chết lúc sau, thân thể chia năm xẻ bảy không nói, liền ngay cả ngọc bài cũng không có. Lão nhị đột nhiên hết sức kỳ quái hỏi, lão đại cái này thời điểm cũng chú ý tới sự tình không đúng. Ngay tại hai người xem xét tình huống thời điểm, Diệp Tâm Trần đã đi tới. Đột nhiên lão đại đột nhiên cảm giác sự tình bất thường. Đối với Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tâm Trần thấy được đối phương khả năng phát hiện mình, không nói hai lời, rút ra Chu Thần Chi Nhận, trực tiếp đem cách mình gần nhất lão nhị đâm cái xuyên tim. Nếu như nghiêm túc nói thật lên, ba cái phong thần cường giả cùng Diệp Tâm Trần đánh, coi như Diệp Tâm Trần có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng không phải ba cái phong thần cường giả liên hợp lại đối thủ. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần hiện tại mới là siêu thoát, còn không có đạt tới phong thần cảnh giới. Nhưng là bây giờ ba cái phong thần cường giả bị Diệp Tâm Trần quỷ dị thất thập nhị biến trực tiếp giết hai cái, để lại một cái, Diệp Tâm Trần liền có nắm chắc nhiều. Lão đại tận mắt thấy Diệp Tâm Trần giết chết chính mình nhị đệ, hắn hai mắt đỏ bừng, con mắt đều muốn phun ra lửa. Đáng chết, ngươi muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phẫn nộ lão đại trực tiếp ném ra trong tay mình tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô đột nhiên đánh mở, mấy vạn đạo kiếm khí từ nhỏ trong hồ lô phun ra. Vô vài đạo kiếm khí đem toàn bộ tinh hải phi chu đều cho bao phủ lại. Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm. Cái này quen thuộc kiếm khí rõ ràng chính là mình vừa vặn phóng xuất ra, sau đó bị cái này lão đại cho hấp thu. Cái này pháp bảo rõ ràng còn là có thể như vậy chơi. Diệp Tâm Trần nhìn về phía tiểu hồ lô, ánh mắt tràn ngập thưởng thức, thật giống như nhìn tại chính mình đồ vật giống nhau. Diệp Tâm Trần chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình muốn đích thân đối mặt chính mình phóng xuất ra kiếm khí. Diệp Tâm Trần đột nhiên nội tâm bên trong khẽ động, đã tiểu hồ lô có thể thu lấy những cái này kiếm khí, nếu như mình tại trước mặt mình mở ra cửu tiêu tháp thế giới đại môn, công kích kia lực chẳng phải là đều bị cửu tiêu tháp thế giới cho thừa nhận. Nghĩ làm liền làm, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra cửu tiêu tháp thế giới không gian môn. Mấy vạn đạo kiếm khí cắt ngang qua mà đến, trực tiếp rơi vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần mở cửu tiêu tháp thế giới, chỉ là một vùng hoang vu địa phương. Cái kia cường đại kiếm khí trong chớp mắt liền đem phiến này hoang vu khu vực đánh thành tổ ong. Lão đại thấy được trực tiếp chiêu thức bị phá giải, hắn cũng không có lo lắng, ngược lại tiếp tục mở ra tiểu hồ lô. Cái này tiểu trong hồ lô cũng không biết bị cái này lão đại trang nhiều ít chiêu thức. Một tia ý thức hướng Diệp Tâm Trần cái này bên ném tới đây. Thấy được cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Tâm Trần hóa thành một đạo lưu quang, không có tiếp tục dám đánh mở cửu tiêu tháp thế giới. Rốt cuộc cửu tiêu tháp thế giới chính là một cái bình thường thế giới, có bản thân thừa nhận cực hạn, nếu như vượt qua cái này cực hạn, cửu tiêu tháp thế giới liền sẽ bị tiêu diệt. Diệp Tâm Trần tránh thoát từng đạo lôi đình công kích, còn không có đợi hắn phản ứng kịp, trên bầu trời mấy vạn đạo thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cái này tiểu hồ lô quả thật liền là một cái bảo hồ lô. Cũng không biết bên trong còn trang cái gì vô cùng kỳ quặc chiêu thức. Diệp Tâm Trần theo cửu tiêu tháp thế giới bên trong trực tiếp tế ra luân hồi kính. Ban đầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ luân hồi kính, bị Diệp Tâm Trần phóng ra, trong chớp mắt chậm rãi biến lớn, thậm chí bao phủ lại toàn bộ không gian. Trên không bị toàn bộ luân hồi kính cho bao lại, mấy vạn đạo thiên thạch rơi xuống luân hồi kính thượng, thật giống như cục đá rơi vào trong nước giống nhau, tóe lên đóa đóa bọt nước, liền biến mất. Ta là Âu Dương Khác, chính là Âu Dương gia tộc người. Ngươi là người phương nào? Cầm trong tay bảo hồ lô Âu Dương Khác bị Diệp Tâm Trần luân hồi kính cho hù đến. Có thể thừa nhận như vậy, công kích luân hồi kính tối thiểu nhất cũng là thần khí cấp bậc tồn tại. Có thể có được thần khí siêu thoát cường giả, tuyệt đối không phải người bình thường. Âu Dương Khác, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Diệp Tâm Trần ôm một cái nắm tay nghiêm trang nói. Tại hạ Quách Tĩnh, Quách Tĩnh, Âu Dương Khắc tỉ mỉ ngẫm lại, có vẻ như chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi bây giờ đem cái này cái gương cho ta, quỳ xuống hướng ta dập đầu, ta tạm tha ngươi một mạng. Âu Dương Khắc ánh mắt tràn ngập âm độc, có cái đo đếm chữ có thể hình dung ngươi, cái gì con số, đồ gà mờ, đồ gà mờ, Âu Dương Khắc không biết rõ. Đồ gà mờ có cái gì ngạnh, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần cười đặc biệt sung sướng bộ dáng. Hắn liền biết tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Ngươi tự tìm chết, ta ban đầu cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không hiểu được quý trọng, như vậy ngươi liền đi chết đi. Âu Dương Khắc hai tay nắm lấy pháp quyết, rất nhanh từng đạo huyền ảo phù văn bị Âu Dương Khắc đánh ra tới. Diệp Tâm Trần đứng ở chỗ cũ có chút không giải thích được. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền cảm thấy bất thường. Theo Âu Dương Khắc phù văn không ngừng đánh ra, toàn bộ không gian đều biến 10 phần trầm trọng. Diệp Tâm Trần trên người lực lượng cũng dần dần biến mất. Thấy được Diệp Tâm Trần sắc mặt biến hóa bộ dáng, Âu Dương Khắc 10 phần kiêu ngạo nói, ngươi không phải ỷ vào tốc độ ngươi. Ngươi pháp bảo sao, ngày hôm nay ta liền đem cái không gian này ra cố. Nhưng ngươi không cách nào sử dụng pháp bảo, không cách nào sử dụng pháp thuật, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Quên nói cho ngươi, coi như tại quy tắc này hạ, ta cũng biết thành là người bình thường. Thế nhưng ta thân thể chính là kim cương bất hoại, lực lớn vô tận, bóp chết ngươi liền có thể bóp chết một con kiến. Ban đầu Diệp Tâm Trần bị cái này cổ quái phù văn cho giật mình. Thế nhưng nghe được Âu Dương ca giải thích, hắn ngược lại không sợ. So thân thể, 9 lần niết bàn Diệp Tâm Trần, có thể 10 phần khẳng định chính mình thân thể tuyệt đối không kém bất kỳ phong thần cường giả. Ngươi một cái siêu thoát cường giả, có thể ép ta sử dụng cái này mạt pháp lĩnh vực đủ để cho ngươi tự ngạo. Âu Dương Khắc hoàn thành lĩnh vực, từng bước một đi về hướng Diệp Tâm Trần. Hắn muốn cho Diệp Tâm Trần tạo thành cường đại áp lực. Muốn cho Diệp Tâm Trần đang sợ hãi chung tuyệt vọng. Diệp Tâm Trần cũng 10 phần phối hợp làm ra một cỗ sợ hãi biểu tình. Rốt cuộc nhân gia đều như vậy nỗ lực biểu diễn. Nếu như mình trong chớp mắt bẽ mặt, chẳng phải là xin lỗi nhân gia. Tối thiểu nhất cũng muốn làm cho nhân gia có một loại cảm giác thỏa mãn cảm giác. Hiện tại không cách nào sử dụng linh lực. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thử đem bản thân linh lực chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng lúc sau. Hắn phát hiện cái này mạt pháp lĩnh vực đối với chính mình căn bản chính là không có hiệu quả. Cũng chính là hiện tại Diệp Tâm Trần cũng có thể ở nơi này sử dụng các loại pháp thuật. Mà Âu Dương Khắc cái này sát bút, hiện tại tại đây mạt pháp trong lĩnh vực, lại thành thân thể thập phần cường đại phàm nhân. Diệp Tâm Trần quả thật muốn cười to ba tiếng, thậm chí đối với cái này mạt pháp lĩnh vực hắn tràn ngập nhìn khát vọng. Nếu như có thể học được cái đồ chơi này, về sau coi như gặp được so với chính mình cường đại. Đem một cái mạt pháp lĩnh vực đánh ra, chỉ có mình có thể sử dụng lực lượng cường đại, những người khác đều lưu lạc vì phàm nhân, đây chẳng phải là thoải mái nghiêng nghiêng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.